Chương 731, mệnh cách không thể suy tính. Vân Trung Tử, Trung Nam Sơn Ngọc trụ động thành đạo trận, pháp bảo mặc dù không có quảng thành tử nhiều, nhưng là mỗi một dạng pháp bảo quả nhiên vô cùng lợi hại, nhất là thường ngày không rời tay thủy hỏa hoa lam, có không giống bình thường pháp lực. Thấy một lần Vân Trung Tử, dù là Tạ Vân Phi nhìn Vân Trung Tử không thi cờ hờ, nhưng nhìn đến chân nhân ăn mặc, hay là âm thầm tán thưởng. Vân Trung Tử thân mang tay áo lớn đại bảo, cầm trong tay phất trần, đầu đội màu xanh khăn lụa, đầu treo băng rùa, sau đầu có thần quang mở mịt, quả nhiên vô cùng lợi hại. Đạo bào bên trên khắc ghi chép tâm dương, càng có phỉ thúy tô điểm, mặt đỏ thần sắc thanh kỳ, quả nhiên là tiên nhân bên trong tiên nhân. Tạ Vân Phi trong lòng giật mình, phong thần đại thế giới quả nhiên không tầm thường, cái này Vân Trung Tử vờ ơ y ma đã có kim tiên tu vi, mặc dù là vừa mới bước vào, còn không có đại thành, nhưng nhìn hắn mắt ẩn thần ánh sáng, liền biết là người không dễ trêu chọc vật. Bất quá, Tạ Vân Phi cu nở dê không lạnh hắn. Hắn chính là quốc chủ, có quốc vận hộ thể, những này thần tiên, cũng không dám đem hắn như thế nào. Cho nên hắn ngồi tại trên vương tọa, cũng không có mở miệng. Vân Trung Tử lại là đứng người lên, nhìn thoáng qua chủ vương, thế nhưng là ánh mắt lại chuyển không rời, càng xem càng là kinh hãi, thầm nghĩ cái này chủ vương làm sao thọ nguyên khắc thường, như 20 tuổi thanh niên, theo lý thuyết đến, đã hơn 60 tuổi. Nhìn trụ vương mắt ẩn thần ánh sáng, thần sắc trầm ổn, Vân Trung Tử luôn cảm giác trụ vương tựa hồ rất là không ổn, mấu chốt nhất vẫn là Vân Trung Tử cảm thấy một loại nguy cơ. Loại cảm giác này, tu đạo từ ngàn năm nay, hắn cũng không có gặp được như thế cảnh tượng. Lại ngẩng đầu nhìn, phảng phất cái này đế vương đột nhiên hóa thành ga ho the tờ cự long, đầu rồng há miệng, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Thế này sao lại là vong quốc chi quân dấu hiệu? Đây là bá đạo cùng vương đạo hợp nhất mới có đế vương chi cảnh tượng. A Vân Trung Tử không khỏi có chút kinh hãi, phong thần chi chiến liền muốn bắt đầu, thương thang vi phạm thần đạo, phải có vong quốc chi vận, làm sao hôm nay gặp trụ vương, vì sao không gặp được như thế cảnh trí? Vân Trung Tử cảm thấy kim đan đều đang nhảy nhót, cuộc sống không hiểu phát lạnh, để hắn cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Giống như nguyên bản nhất định sự tình, đột nhiên ở giữa, tại tất cả mọi người không biết rõ tình huống dưới, phát sinh bị lệnh. Một mực ở vào khống chế sự tình, đột nhiên thay đổi, trở nên không nhìn thấy con đường phía trước. Vân Trung Tử vừa nghĩ, bấm ngón tay tính toán, lại là tính không ra cái này trụ vương mệnh cách. Làm sao có thể Vân Trung Tử con ngươi đột nhiên co lên, nghĩ hắn tu hành nhiều năm như vậy, cho dù là đế vương, hắn đồng dạng có thể suy tính mệnh cách vận số, thế nhưng là tính cái này trụ vương thời điểm. Vợ y ma coi không ra quỷ dị nghĩ đến vừa rồi ga ho the tờ cự lòng, đế vương khí thế hung mãnh. Chẳng lẽ dị số không thể nào sư tôn bọn hắn tính toán không bỏ sót, sao lại tính sót? Vân Trung Tử cứ như vậy nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi nhưng cũng nhìn chằm chằm Vân Trung Tử, hai người đều không có nói chuyện. Một cái là xiển giáo chân tiên, một cái là đại thương đế vương, như hạt đậu nành mồ hôi lạnh từ Vân Trung Tử trên trán chạy xuống. Tay phải của hắn không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, mới đầu tốc độ rất nhanh, nhưng đã đến về sau, phảng phất giữa ngón tay của hắn có một cỗ lực lượng thần bí, từ nơi sâu xa cách trở Vân Trung Tử suy tính. Tay phải của hắn ngón tay lại lấy vô cùng nghị lực kiên cường, chống cự lại trong cõi u minh phản vệ. Phàm là đẩy nhân mạng số, vốn là vi phạm thiên đạo, tự nhiên là sẽ gặp phải phản kích, từ nơi sâu xa liền có thần lực cách trở tiến một bước suy tính, chỉ vì người bình thường suy tính. Nghịch phản lực lượng đối với thần tiên mà nói, cực kỳ bé nhỏ, nhân quả có thể tiếp nhận. Giống Vân Trung Tử như vậy, kiên nghị vô cùng, đến mức mồ hôi chảy như chú, nhưng lại bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn, Vân Trung Tử nào dám buông lòng nửa phần. Dù cho lực phản kích số lượng khủng bố như vậy, Vân Trung Tử vẫn còn thôi động toàn thân pháp lực, ngạnh sinh sinh suy tính lấy. Đến cuối cùng, liền thấy tay phải của hắn chỉ giống như sắt thép, băng kiên cường. Ngón tay không ngừng rung động giờ ho ưu lấy, thế nhưng là cuối cùng một chỉ phép tính, vô luận như thế nào, đều thôi động bất động. Đáng giận Vân Trung Tử nhìn mình chầm chầm tay phải, ngón tay làn da đột nhiên sụp ra, sau đó máu tươi chảy ngang, sau đó xương ngón tay đứt thành từng khúc, phát ra đôm nốt nổ vang. Vì cái gì Vân Trung Tử đờ đẫn nhìn chầm chầm tay phải, suy tính một cái quân vương mệnh số, vợ y ma tao ngộ như thế phản vệ tay phải của hắn sợ là muốn phế mất rồi. Chuyện này, liền xem như cùng bất cứ người nào nói, sợ là cũng sẽ không tin tưởng. A nếu mệnh không lường được, đó chính là mệnh trùng chú định, ta Vân Trung Tử làm gì quấn quýt si mê như vậy chấp niệm sâu nặng, lại là gây mất chính mình tiên quả. Vân Trung Tử từ từ đem tay phải thu hồi trong tay áo, lắng lại phân loạn tâm cảnh. Vân Trung Tử có một loại dự cảm, trận này phong thần đại chiến, sợ là phải có biến cố lớn, chỉ là cái này biến cố lớn bao nhiêu, Vân Trung Tử biết, chính mình không thể nói, cũng không thể nói. Nói, chính là chém chính mình quả. Vân Trung Tử từ vừa rồi suy tính mệnh cách bên trong, liền lĩnh ngộ đạo lý này. Yên tâm bên trong tạp nghiệm, Vân Trung Tử dẫn theo tay trái lăng hoa, tay phải dựng lấy phất trần, đi về phía trước 3-5 bước, đối với trụ vương nói, vậy hạ, bần đạo hữu lễ. Hắn lúc nói lời này, liền tùy ý làm một cái tay lễ, không lễ bái, cu nở dê không không người. Tạ Vân Phi tự nhiên là nhìn thấy Vân Trung Tử vừa rồi gặp phải phản vệ, trong lòng thoải mái, có thể nhìn thấy kim tiên nhân vật, trong này mũi dính đầy cho, Tạ Vân Phi tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Tạ Vân Phi đối với xiển giáo đám kia người dối trá, xưa nay không có hảo cảm, huống chi cho dù có hảo cảm, nhưng là bây giờ chính mình thành trụ vương, sớm muộn cũng phải trở thành địch nhân của mình. Có lẽ Tạ Vân Phi trở thành trụ vương nguyên nhân, trong lòng loại kia thiên hạ duy ngã độc tôn suy nghĩ, không hiểu để hắn cảm thấy Vân Trung Tử vô lễ, trong lòng không vui, thầm nghĩ, quả nhân là cao quý thiên tư, giàu có tứ hải, cái gọi là đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Nếu là một hồi miệng thả cuồng ngôn, tự nhiên muốn đả kích ngươi một phen. Tạ Vân Phi thuận miệng hỏi, đạo trưởng từ nơi nào đến bần đạo phương hào Vân Trung Tử, Trung Nam Sơn Ngọc trụ động tu hành, hôm nay tới gặp đại vương, lại là có chuyện cáo chi đại vương. Vân Trung Tử cũng coi là vì hồ ly tinh kia mà đến, vốn là muốn chỉ hoãn thương thang một chút khí vận. Chỉ là, có thể hay không đạt thành, đều muốn nhìn tạo hóa. Tạ Vân Phi nói, đạo trưởng còn xin thượng tọa. Không biết có chuyện gì quan trọng Vân Trung Tử thầm nghĩ, nếu là vừa lên đến liền nói trong hoàng cung có yêu tà, huống chi là mỹ nhân đặc kỷ, cái này trụ vương quả quyết sẽ không nghe theo, chẳng nói thế ngoại thần tiên chi đạo, nếu để cho hắn quy tâm, sợ cũng là mỉ hệ nờ đi một trận đại sát kiếp.